Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là không nhỏ đại giới, hơn nữa, chủ yếu nhất là đối phương tất cả thứ thần tinh cùng với cực phẩm thứ thần tinh, toàn bộ bị hắn giành được, bây giờ đang ở hắn Long Kiếm lĩnh vực trong. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không ở quan tâm, mà là tìm một chỗ yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng luyện hóa đến cực phẩm thứ thần tinh. Lúc này đây thu hoạch càng thật lớn, Đinh Bằng làm tam đại thiên kiêu một trong, không chỉ thực lực cường hãn, thân gia càng phong phú, kia trong tay cực phẩm thứ thần tinh, xa xa vượt qua những thân truyền đệ tử khác. Cho nên, Lâm Hiên chỉ cần mang những thứ kia cực phẩm thứ thần tinh luyện hóa, liền nhất định có thể đột phá đến tam tinh vương giả. Mà đến lúc đó, thực lực của hắn cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng không có đình lại, yên lặng tu luyện. Một ngày sau, U Nguyệt Sơn mạch rốt cục mở ra, nhất thời vô số võ giả kích động. Bởi vì, này biểu thị, thánh địa tuyển chọn thi đấu cửa thứ nhất, kết thúc, Lâm Hiên cũng là đứng dậy, thân hình thoát một cái, hướng phía trước bay đi. Trong này, hắn cảm thụ được vài cổ ánh mắt bất thiện, trong đó có Tử Dương Tông cùng Lăng Hư Tông, còn có một chút là đến từ Đan Tông, trong đó, bén nhọn nhất một đạo, làm thuộc Đan Tông đệ tử thân truyền, Tào Vân, trong mắt hắn sát ý, căn bản không có che giấu, mà Lâm Hiên cũng trong lòng hừ lạnh, đối phương nếu là dám đuôi mù, ra tay với hắn, hắn không ngại thuận lợi giải quyết rồi đối phương. Không bao lâu, Lâm Hiên liền tiến nhập U Nguyệt Sơn Mạch, giao ra hoàn chỉnh ngọc bội, thành công thông qua cửa thứ nhất. Nửa ngày sau, công tác thống kê kết quả đi ra. Tổng cộng có 300 người, hoàn thành khảo nghiệm, thông qua cửa thứ nhất, trong này, tất cả đệ tử thân truyền, toàn bộ thông qua, mà đệ tử nòng cốt, thì bị đào thải hơn phân nửa. Kết quả này, có thể nói thập phần tàn khốc, bởi vì tam tông đệ tử, tới tham gia, từng tông môn đều có hơn 300 người, hợp cùng một chỗ sắp tới 1.000 người. Thế nhưng, cuối cùng thông qua, chỉ hơn 300 người, xác suất thành công chỉ 1/3. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là cửa thứ nhất, nghĩ đến kia cửa thứ hai, cửa thứ ba càng tàn khốc. Đây là thánh địa tuyển chọn thi đấu, chỉ trải qua chân chính khảo nghiệm mới có khả năng tiến nhập siêu quang thánh địa. Hơn nữa, mặc dù thông qua cửa thứ nhất, trong lòng mọi người cũng là trầm trọng vô cùng, bởi vì bọn họ biết dựa theo dĩ vãng quy củ, cuối cùng có thể tiến nhập siêu quang thánh địa cũng chỉ có 1-2 người, cho nên bọn họ phải xuất ra toàn bộ lực lượng phấn đấu, thậm chí muốn vượt xa người thường phát huy mới được. Cửa thứ nhất sau khi chấm dứt, cũng không có lập tức bắt đầu cửa thứ hai, mà là khiến mọi người nghỉ ngơi 2 ngày. Để khôi phục tại cửa thứ nhất tiêu hao lực lượng, đối với cái này quy tắc, Lâm Hiên càng vui vẻ, hắn hiện tại đang lo không thời gian luyện hóa trong tay những thứ kia cực phẩm thứ thần tinh. Hiện tại tốt lắm, có 2 ngày cũng đủ rồi. Quả nhiên, tại ngày thứ 2 trạng vạng, Lâm Hiên khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt, đạt tới tam tinh vương giả cảnh giới, thực lực của hắn cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn hiện tại có thể buông lỏng treo lên đánh 5 sao vương giả, thậm chí mặc dù gặp gỡ 6 sao vương giả, cũng có sức đánh một trận. Thật tốt quá, Lâm Hiên kích động, không biết khi ta đột phá đến 4 sao vương giả thời điểm, có thể hay không cùng đại năng chống lại. Lâm Hiên trong lòng có vẻ mong đợi, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ 3, ánh nắng dâng lên, mọi người lần thứ 2 kích động, bởi vì từ hôm nay trở đi, mang tiến hành cửa thứ 2 khảo hạch khảo nghiệm, lúc này đây là lôi đài đấu loại, càng thêm khảo nghiệm võ giả sự chịu đựng cùng thể lực. Đương nhiên, còn có một tia vận may, tranh tài địa điểm là ở U Nguyệt rừng rậm phụ cận một cái sơn cốc. Những thứ kia thành công thông qua cửa thứ nhất đệ tử, tất cả đều đi theo từng người tông môn trưởng lão, tới nơi này cái sơn cốc, cửa thứ hai người phụ trách, là trước cái kia hồng bào trung niên, trừ lần đó ra, còn có một chút những võ giả khác, những người này đều là đến từ Diêu Quang Thánh Địa, bọn họ thần tình lạnh lùng, trong mắt thậm chí mang theo một tia ngạo khí, bởi vì, bọn họ là thánh địa của người, mặc dù bọn họ tại Diêu Quang Thánh Địa bên trong, địa vị không cao, rất khả năng chỉ là người hầu, thế nhưng tại đây tam tông đệ tử trước mặt, bọn họ vẫn là hết sức lãnh ngạo. Bên trong sơn cốc có tam to lớn trận pháp lôi đài, hào quang lóng lánh, cường hãn vòng ngự che lóe ra quang huy. Những trận pháp này đến từ Diêu Quang Thánh Địa, uy lực khó lường, có thể chống lại đến đại năng dưới công kích, có thể nói là chuyên môn là lần tranh tài này chuẩn bị. Chương 1659, buồn bực Đinh Bằng, mọi người mang áp dụng hình thức rút thăm tiến hành tranh tài, bất quá tam đại thiên kiêu có chút ngoại lệ, ba người bọn họ tại cửa thứ hai sẽ không gặp nhau, mà là mỗi người chiếm một cái lôi đài. Từng lôi đài tiền tam danh mới có tư cách tấn cấp, cũng chính là nói cái này hơn 300 người, sau cùng chỉ có thể có 9 người thành công tiến nhập cửa thứ 3. Cái này tỷ lệ đào thải tăng thêm sự kinh khủng, tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhất là những thứ kia đệ tử thân truyền, càng trong mắt nở rộ kinh người hào quang, bởi vì vô luận như thế nào, bọn họ đều phải thành công đột phá, tiến nhập cửa thứ ba, bởi vì cửa thứ ba trọng yếu phi thường, cùng trước lưỡng quan bất đồng, trước lưỡng quan khảo nghiệm tương đương phong bế, mà cửa thứ ba còn lại là Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão đến đây quan chiến. Chỉ cần tại cửa thứ ba thượng biểu hiện xông ra, tính là cầm không được sau cùng đệ nhất, có thể cũng có thể bị Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão nhìn trúng. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ đều nhất định phải chống nổi cái này cửa thứ hai. Tiến nhập cửa thứ ba, Lâm Hiên đối với lần này, ngược lại không phải là đặc biệt đừng kích động, bởi vì ngay cả Tam Đại Thiên Kiêu chung, cường hãn nhất Đinh Bằng, đều đã bại ở trong tay hắn. Hơn nữa, lúc đó hắn vẫn chỉ là hai sao vương giả, hiện tại hắn đã thành công đột phá đến Tam Tinh vương giả. Thực lực so trước đây cường hãn hơn, sợ rằng hiện tại, hắn đang cùng Đinh Bằng đối chiến, trong vòng 10 chiêu, hắn liền có thể giải quyết đối phương, bất quá, hắn cũng có mình lo lắng. Đó chính là đan trần tử cùng cả cái đan tông, thứ nhất là bởi vì Lam Ba Hoàn chuyện tình, còn nữa bọn họ lần này xuất phát, đan trần tử lại cho bọn hắn một loại đan dược, cái loại này đan dược, có thể dùng Lâm Hiên trong cơ thể trường sinh quyết nghịch chuyển. Điều này nói rõ đan dược có chuyện, thế nhưng, đan trần tử tại sao phải cho tất cả đệ tử nòng cốt dùng cái loại này đan dược, hơn nữa, là ở cái này thánh địa tuyển chọn thi đấu thời điểm. Đối phương khẳng định có mưu đồ, hơn nữa, Lâm Hiên có loại dự cảm, hắn nghĩ cái này thánh địa tuyển chọn thi đấu thượng đan trần tử nhất định có kinh người gì đại động tác, cho nên hắn phải cẩn thận ứng đối. Rất nhanh, Tam Đại bên lôi đài phân tốt lắm, trong đó Đinh Bằng tọa trấn lôi đài số 1, Tiêu Thành tọa trấn số 2 lôi đài, Đan Phượng còn lại là tọa trấn số 3 lôi đài. Lâm Hiên rút thăm bị phân đến rồi số 3 lôi đài, những người khác đồng dạng nhanh chóng rút thăm bị bình quân phân phối đến Tam Đại loại, trong đó đệ tử thân truyền trong Đan Tông Tào Vân cùng Tư Mã Thông đồng dạng bị phân đến rồi số 3 lôi đài. Trong đó Tào Vân nhìn Lâm Hiên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tiểu tử, tốt nhất đừng làm cho ta tại trên lôi đài gặp phải ngươi. Bởi vì nếu quả như thật như vậy, tử kỳ của ngươi đã đến. Nghe được Tào Vân uy hiếp, lôi đài phụ cận, không ít võ giả thân thể run, không có biện pháp, Tào Vân thăng làm đệ tử thân truyền, thực lực thuộc về cực kỳ kinh khủng kia một loại, phàm là bị hắn nhìn chăm chú người trên, hạ tràng đều rất hung ác, cho nên, mọi người không khỏi là Lâm Hiên thở dài dâng lên, Lâm Hiên cũng diện vô biểu tình. Ngay cả Đinh Bằng hiện tại đều không phải là đối thủ của hắn. Huống trước mắt cái này Tào Vân, nếu như tại thời điểm tranh tài, thực sự gặp đối phương, hắn thuận lợi giải quyết rồi đó là, nhìn thấy Lâm Hiên diện vô biểu tình, không có trả lời, thậm chí không có một chút sợ hãi thần tình, Tào Vân sắc mặt của nhất thời âm trầm xuống, đối phương cũng dám không nhìn hắn, điều này làm cho hắn thập phần khó chịu. Tốt, tiểu tử, ngươi liền bừa bãi a hát, chờ đến lúc đó có ngươi khó chịu. Nói đi, Tào Vân hừ lạnh một tiếng, đứng qua một bên, bọn họ số 3 lôi đài. Bầu không khí khẩn trương, những thứ khác hai cái lôi đài, hầu như giống như vậy, bởi vì đây cũng không phải là cửa thứ nhất, cửa thứ nhất thời điểm, tông môn nội bộ thông thường sẽ không xuất thủ, mà cái này cửa thứ hai, thì bất đồng, mỗi người đều là đối với tay, bọn họ phải xuất ra tốt nhất thực lực, tới tranh đoạt từng lôi đài tiền tam danh, trong đó, Sở Ngọc bị phân đến rồi lôi đài số 1, cùng tồn tại lôi đài số 1, còn có cái kia am hiểu bố trí bảy dập từ tử nhảy. Số ai lôi đài, tương đối thấy được của người, Huyễn Linh huynh muội. Còn có một cái, đó là Hồng Vũ, trừ lần đó ra, còn có những thứ khác đệ tử thân truyền, trang diện trong khoảng thời gian ngắn, thập phần náo nhiệt, là mọi người rút thăm hoàn tất, phân tốt lôi đài sau khi, kia Diêu Quang Thánh Địa, Hồng Bào Trung Niên, còn lại là đứng ở trên đài cao, bao quát phía dưới, sau đó, hắn cao giọng nói, hiện tại, trận đấu bắt đầu, theo đạo thanh âm này, Tam Phán Quyết, thân hình giống như quỷ mị, xuất hiện ở trên sàn đấu, trên người bọn họ khí tức thập phần hùng hậu, đạt tới 6 sao vương giả. Có loại này phán quyết tại, thứ nhất có thể để tránh cho võ giả ăn gian, còn nữa cũng có thể phòng ngừa những tông môn này đệ tử ở trong chiến đấu bị giết. Dù sao những đệ tử này có thể đi tới bước này đều là các đại tông môn tinh anh thiên tài, tổn thất một cái đều là thập phần đáng tiếc. Theo Tam Phán Quyết lên sân khấu, không khí chung quanh cũng biến thành khẩn trương, mỗi người đều kích động vạn phần, hận không thể lập tức lên đài thi triển tuyệt học thắng được tranh tài. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ toàn bộ khiếp sợ vạn phần. Bởi vì giờ khắc này leo lên tam lôi đài, dĩ nhiên là tam đại thiên kiêu, mọi người nghĩ không ra, cuộc so tài thứ nhất, dĩ nhiên là cái này tam đại thiên kiêu, lôi đài số 1, Đinh Bằng một thân thanh sam, cả người sắc bén không gì sánh được, trên người hắn vờn quanh rực rỡ ánh đao, cả người sát phạt sắc bén, số 2 lôi đài, còn lại là một người mặc bạch y anh tuấn thanh niên. Thần tình tiêu sái, khí chất xuất chúng, dường như trích tiên thông thường, số 3 lôi đài, là Đan Phượng, một cái cô gái tuyệt mỹ, mặc năm màu đan bào. Giở tay giở chân trong lúc đó, mang theo cao quý chính là khí tức, ở chung quanh nàng, càng có vô số hỏa quang vờn quanh, phảng phất hỏa diễm nữ vương thông thường, ba người khí tức cường đại, như vực sâu tựa như biển, áp đỉnh mọi người bên trên, giờ khắc này, mọi người cảm thấy trong lòng nặng nề, phảng phất ba tòa thái cổ núi lớn, áp ở phía trên, mặt khác tam lên sân khấu đệ tử, còn lại là lắc đầu thở dài, ba người bọn họ chỉ là thông thường đệ tử nòng cốt. Không nghĩ tới trận đầu, dĩ nhiên đối mặt tam đại thiên kiêu, bất quá, bọn họ cũng không phải nhát gan người, mặc dù đối phương là thiên kiêu, ba người này cũng phải cần chiến đấu. Hừ, lôi đài số 1, Đinh Bằng hừ lạnh một tiếng, khí tức trên người bỗng nhiên trở nên sắc bén, phảng phất sát thần thông thường, tình huống gì, mọi người khiếp sợ, da đầu tê dại, bọn họ nghĩ không ra, Đinh Bằng dĩ nhiên tản mát ra đáng sợ như vậy khí tức. Ngay cả cái kia phán quyết, cũng là nhướng mày, chỉ Lâm Hiên biết, Đinh Bằng trong lòng phiền muộn không gì sánh được, sợ rằng không tìm người phát tiết ra ngoài, sẽ biệt xuất nội thương. Đinh Bằng ánh mắt sắc bén, cũng không có rút ra trường đao, ngón tay hắn giơ lên, nhanh chóng huy động, nhất thời, một đạo kinh thiên rực rỡ đao mang, nhanh chóng hiện lên, dường như màu tím điện quang, lăng không chém xuống, rét lạnh kia phong mang, khiến mọi người trong lòng khiếp sợ, giờ khắc này, toàn bộ sơn cốc đều bị cái này một cái ánh đao rọi sáng. Mà đối thủ của hắn, một cái thực lực đạt được 5 sao vương giả đệ tử, còn lại là phẫn nộ gầm rú, hắn thi triển vương giả lĩnh vực, hình thành nhiều loại phòng ngự, càng xuất ra một quả phong cách cổ xưa tấm chắn, ngăn cản ở trước người, đối mặt Đinh Bằng tùy ý một kích, tên này 5 sao vương giả, thi triển ra toàn lực, nhưng mà, hắn vẫn không thể nào ngăn trở, đạo kia màu tím ánh đao, sắc bén không gì sánh được, cắt ra đối phương vương giả lĩnh vực, đánh vào kia tấm chắn bên trên, đồng thời mang người liên quan tấm chắn cùng nhau đánh bay. Chương 1660, Lâm Hiên lên sân khấu, phốp, tên kia 5 sao vương giả lăn xuống lôi đài, ngụm lớn thổ huyết, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Bất quá hoàn hảo, Đinh Bằng tuy rằng cả người cuồng bạo, thế nhưng cũng không có hạ sát thủ, tên đệ tử kia, cũng chỉ là bị thương, cũng không có mạng sống nguy hiểm. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ lôi đài số 1 đệ tử, toàn bộ hít sâu một hơi, hoàn hảo Đinh Bằng có trường mực, không có triệt để rồ, không thì, bọn họ lôi đài số 1 đệ tử, chỉ sợ cũng phải gặp tai ương, nhưng dù vậy, tất cả mọi người vẫn là da đầu tê dại, trong lòng kinh khủng, không riêng lôi đài số 1, số 2 lôi đài cùng số 3 lôi đài, cũng cơ hồ là trong nháy mắt. Liền kết thúc tranh tài, tam đại thiên kiêu, thực lực viễn siêu mọi người, trong đó số 2 lôi đài, tên đệ tử kia căn bản không có bắt được Tiêu Thành thân ảnh của, đã bị một cước đá bay, số 3 lôi đài, cùng Đan Phượng đối chiến tên đệ tử kia, càng vạn phần hoảng sợ, bởi vì trong nháy mắt, hắn liền bị vô số liệt hỏa vây quanh, ngọn lửa kia thập phần kinh khủng, phảng phất có thể tùy thời luyện hóa hắn vương giả lĩnh vực. Tam đại thiên kiêu bày ra đích thủ đoạn, khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Thậm chí trong lòng, dâng lên một cổ không cách nào chống cự cảm giác, nhưng mà những người này chung, đã có một người ngoại lệ, đó chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên thực lực bây giờ, từ lâu bao trùm tại tam đại thiên kiêu bên trên, bất quá không người biết mà thôi. Lúc này, Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, khẽ gật đầu, quả thực, cái này tam đại thiên kiêu chung, lấy Đinh Bằng thực lực mạnh nhất, Tiêu Thành cùng Đan Phượng thực lực, còn lại là tương đương. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là từ vừa mới một kích kia để phán đoán. Về phần Tiêu Thành cùng Đan Phượng, còn có cái gì, không lá bài tẩy thủ đoạn, Lâm Hiên cũng không biết, thế nhưng, tính là đối phương nắm chắc bài thủ đoạn, Lâm Hiên cũng không có bất luận cái gì lưu ý, thực lực của hắn bây giờ, đã tương đương với 6 sao vương giả, xa xa vượt ra khỏi những người này. Tại tam đại thiên kiêu xuất thủ sau khi, tam lôi đài tiến hành rồi bình thường tranh tài, không thể nói mỗi một chàng đều đặc sắc vạn phần, thế nhưng mỗi một chàng kịch liệt vạn phần, tại đây chút trong chiến đấu, từng võ giả đều phát huy ra toàn lực, liều mạng chiến đấu, không bao lâu, đến phiên Lâm Hiên ra sân. Đối thủ của hắn là một cái có màu đồng cổ bắp thịt thanh niên, kia hùng vĩ thân thể, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Không chỉ như thế, thanh niên này càng là có thêm một đầu màu rám nắng tóc ngắn. Cả người có vẻ ngay cả lệ không gì sánh được, cái này tông phát thanh năm lên sân khấu, nhất thời gây nên một trận kinh hô. Thậm chí, ngay cả kia Đan Phượng, cũng là ngưng thần nhìn nhau. Rất hiển nhiên, người thanh niên này tuyệt đối không đơn giản, không thì mọi người không biết là cái biểu tình này. Dưới lôi đài phương, Tào Vân càng hiện lên một tia cười lạnh. Xem ra không cần ta xuất thủ, tiểu tử này nhất định phải chết. Đúng vậy, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên gặp được Tử Dương Tông đệ tử thân truyền. Không thể không nói, tiểu tử này vận may quả thực không được tốt lắm. Đúng vậy, kia Lữ Nguyên thực lực cường hãn lực lượng, thật là kinh khủng, phàm là cùng hắn giao thủ người, sợ rằng đều là trọng thương. Tiểu tử này hạ trang, tuyệt đối sẽ không tốt. Từng đạo thanh âm truyền đến, hiển nhiên không ai xem trọng Lâm Hiên, thậm chí, ngay cả đệ nhất lôi đài Sở Ngọc, cũng là nhíu mày, nàng nghĩ không ra. Lâm Hiên trận đầu liền gặp gỡ khó giải quyết như vậy đối thủ, mà Tử Dương Tông những đệ tử kia cũng từng cái một hoan hô lên, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ buông lỏng biểu tình, dựa vào kém như vậy khí tức, không nghĩ tới Lữ sư huynh đối thủ thứ nhất đã vậy còn quá yếu. Lữ sư huynh vận may thật tốt, nghĩ đến đến lần nhất định có thể vọt tới trước tam. Các ngươi đoán, Lữ sư huynh có thể mấy chiêu thắng lợi? Nói nhảm, khẳng định nhất chiêu a. Đối phương thực sự quá yếu, căn bản nhịn không được nhất chiêu, những người này thập phần càn rỡ, hoàn toàn không mang Lâm Hiên để vào mắt, những người khác cũng là lắc đầu thở dài, Đan Tông đệ tử, ngoại trừ Tào Vân nhóm mấy người này bên ngoài, người khác cũng là sắc mặt khó coi, chết tiệt tiểu tử, lại cho chúng ta Đan Tông mất mặt, đúng vậy, tiểu tử này kém như vậy, thế nào đi tới cửa thứ hai, thật là quái dị. Trên lôi đài, Lữ Nguyên cũng là vẻ mặt dễ dàng, thậm chí khóe môi nhếch lên nụ cười khinh thường, xem ra, vận khí của ta thật đúng là tốt, trận đầu liền gặp phải như thế một cái yếu gà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu tử, ngươi là ngoan ngoãn lăn xuống đi, hãy để cho ta một quyền mang ngươi ném xuống. Lữ Nguyên bao quát Lâm Hiên, thần kinh thập phần cao ngạo, ngạch Lâm Hiên cũng đứng chắp tay, thần tình thong dong, đối phương chỉ là một đệ tử thân truyền mà thôi, hắn còn không có để vào mắt. Bất quá, đối phương thái độ lại làm cho hắn bất mãn hết sức, cho nên, hắn lạnh giọng hừ nói nhảm thật nhiều, nghe nói như thế, mọi người sửng sốt, sau đó lộ ra cười nhạt chi thanh, tiểu tử này thật đúng là ngu ngốc, cũng dám làm tức giận Lữ Nguyên, xem ra, lần này hắn thực sự chết chắc rồi, lấy Lữ Nguyên lực lượng, sợ rằng tiểu tử này muốn nằm hơn nửa năm hát, Tào Vân cũng là hiện lên một tia cười lạnh, thật đúng là ngu ngốc, trên lôi đài, Lữ Nguyên nghe được Lâm Hiên thanh âm của, nhất thời cũng là sắc mặt âm trầm. Tiểu tử, ngươi muốn chết, đã như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi, nói đem, hắn hừ lạnh một tiếng, cả người hào quang nở rộ, cước bộ bước ra, sau đó một quyền đánh ra, nhất thời, một con nâu quả đấm của, trên không trung hiện lên, hung hăng hướng phía trước đánh tới, quyền kia đầu rực rỡ không gì sánh được, rọi sáng nhất phương thiên không, cái này Lữ Nguyên làm Tử Dương Trung đệ tử nòng cốt, tu vi càng đạt tới 5 sao vương giả, lúc này xuất thủ, vô cùng kinh khủng, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, thật là khủng khiếp quả đấm của. Xem ra Lữ Nguyên là thật tức giận, hắc hắc, tiểu tử kia chết chắc rồi, mọi người nhìn một màn này, đều kinh hô lên, thậm chí, ngay cả số 3 trên lôi đài, cái kia phán quyết cũng là ánh mắt lóe ra, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu người, thật lấy làm đệ tử thân truyền, liền có gì đặc biệt hơn người sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn thần sắc ung dung, vui mừng không hãi sợ, sau đó bàn tay như kiếm, nhanh chóng chém ra, nhất thời, một đạo màu xanh kiếm quang, từ đầu ngón tay của hắn bay ra, trực tiếp chảm toái hư không. Giết về phía trước phương, oanh một tiếng, đối diện kia nâu quả đấm của, lại bị một kiếm chém ra, cái gì, bổ ra, điều đó không có khả năng, nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều sửng sốt, từng cái một ngây ra như phỗng, phảng phất thấy quỷ thông thường, kinh khủng như vậy quả đấm của, lại bị một kiếm bổ ra, đối phương rốt cuộc là làm sao làm được, ngay cả tên kia phán quyết, cũng là ngoài ý muốn vạn phần, nguyên bản hắn còn muốn ra tay cứu người, phòng ngừa có người ngã xuống, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không cần hắn xuất thủ. Đáng chết, điều đó không có khả năng. Nhất kinh ngạc, làm thuộc Lữ Nguyên, hắn đối với mình một quyền này, thế nhưng thập phần tự tin, nghĩ đến nhất định có thể mang đối phương đánh thành trọng thương. Đừng nói là đối diện tên tiểu tử này, sợ rằng cùng giai trong, sẽ không có bao nhiêu người có thể đủ đỡ, nhưng mà, quả đấm của hắn, lại bị đối phương một kiếm bổ ra, đây là đang khiến hắn không thể tin. Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, thật bất ngờ sao, chỉ có thể nói ngươi kiến thức thiển cận, có cái gì tuyệt chiêu, còn là nhanh lên thi triển ra hát. Không thì, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Chương 1661, Tiên Thiên Linh Hỏa, hắn cũng không có thi triển diệt thế Hắc Long Quyền. Bởi vì một khi thi triển diệt thế Hắc Long Quyền, người khác thì sẽ biết hắn là ma vương. Ở phía sau, hắn không muốn gây phiền toái cho mình. Hơn nữa, tính là không có diệt thế Hắc Long Quyền, Lâm Hiên chiến lực vẫn như cũ không giảm. Trong tay hắn tuyệt học, thế nhưng thập phần kinh khủng. Bất quá, nghe được Lâm Hiên nói, đối diện Lữ Nguyên cũng dị thường đều phẫn nộ. Hắn bị khách sáo, lại bị một cái tam tinh vương giả cho khách sáo, điều này làm cho hắn không cách nào nhận, cho nên hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai nhanh chóng đánh tới, tinh lôi thần thối, Lữ Nguyên bay lên trời, hai chân không ngừng huy động, hình thành một mảnh màu tím thiểm điện, trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời vạn trượng lôi quang, đan vào lẫn nhau, hình thành tất cả khổng lồ lôi thú, kinh thiên động địa, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới, tinh lôi thần thối, đây là Lữ Nguyên một môn tuyệt kỹ a. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền thi triển ra, xong, xem ra Lữ Nguyên là thật nổi giận, hắc hắc, lần này tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc rồi, một đám người nghị luận, mà Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, của ngươi công kích cũng không gì hơn cái này, đây là ngươi bừa bãi tư bản, nếu như vậy, vậy thật là kém thương cảm. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên cánh tay lần thứ hai huy động, nhất thời, một đạo kiếm quang sáng chói nhanh chóng bay ra, lúc này đây kiếm quang, càng thêm lóng lánh, càng thêm sắc bén, dường như tuyệt thế thần kiếm. Trên không trung lăng không chém dụng, oanh bành, kiếm khí khổng lồ chém xuống, kiếm quang sáng chói mang toàn bộ lôi đài bao phủ, sau một khắc, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, dường như sấm sét thông thường, vang vọng tứ phương, kia khắp bầu trời vạn trượng lôi điện, cùng với vô số kinh khủng cước ảnh, tại đây kiếm khí dưới, nhanh chóng hé, không có gì có thể ngăn trở một kiếm này, không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Lữ Nguyên con người mãnh lui, hắn nghĩ không ra, tuyệt học của mình lại bị đối phương trong nháy mắt cho phá trừ, điều này làm cho hắn không thể tin. Bất quá, trên bầu trời rất nhanh rớt xuống kiếm khí, khiến hắn gan dạ cảm giác rợn cả tóc gáy. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, hắn xem nhẹ đối phương, thực lực của đối phương tuyệt đối không thể so hắn yếu, thậm chí so với hắn còn muốn cường hãn hơn. Khinh thường, thật sự là lớn ý. Lữ Nguyên điên cuồng giống giận, hắn còn có vương giả lĩnh vực không có thi triển, thế nhưng đạo kiếm khí kia thực sự quá nhanh, căn bản không dung hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể ở trước người ngưng tụ một giàn khải giáp, tiến hành phòng ngự, oanh, thế nhưng, hắn căn bản đỡ không được đạo kiếm quang này, lại là một đạo kinh thiên động địa, sau đó Lữ Nguyên cả người thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tại trên người hắn, có một đạo kinh khủng vết kiếm, thiếu chút nữa đưa hắn chém thành hai khúc, tĩnh, vạn phần vắng vẻ, toàn bộ số 3 lôi đài, rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người sợ ngây người, căn bản không thể tin được, phảng phất giống như nằm mơ. Đây chính là Lữ Nguyên nha, là Tử Dương Tông đệ tử thân truyền, ví dụ thực tế kinh khủng so, đạt tới 5 sao vương giả, hơn nữa, còn là đang thi triển một môn tuyệt học dưới tình huống. Bị người một kiếm chém thành trọng thương, đây là đang quá chấn kinh rồi. Lữ sư huynh, Tử Dương Tông đệ tử, sắc mặt cuồng biến, nhanh chóng chạy tới, mà những người khác, cũng là ngược hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nhìn Lâm Hiên, trong mắt hiện lên nồng nặc kinh khủng. Mặc dù đối phương là có tam tinh vương giả tu vi, thế nhưng chiến lực đã rồi không thể so đệ tử thân truyền yếu đi. Xem ra, đây tuyệt đối là một cái cường hãn đối thủ. Chết tiệt, làm sao có thể, thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tào Vân thần tình âm lãnh, nghiến răng nghiến lợi, kết quả này, cùng hắn dự đoán căn bản một điểm đều không giống với. Tại trong dự đoán của hắn, cuộc tranh tài này thắng lợi chắc là Lữ Nguyên, mà Lâm Hiên, còn lại là bị một quyền đánh thành trọng thương, thậm chí khả năng bị phế rơi tu vi. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiên một chút việc cũng không có, hơn nữa dễ dàng liền lấy được thắng lợi, điều này làm cho trong lòng hắn thập phần phát điên, thậm chí còn có một vẻ hoảng sợ. Thực lực của đối phương, dĩ nhiên tương đương với đệ tử thân truyền, cái này chỉ sợ không phải tin tức tốt gì. Không, không có khả năng, đối phương không có khả năng mạnh như vậy, nhất định là Lữ Nguyên khinh thường. Đối, nhất định là như vậy. Tào Nguyên không ngừng an ủi mình, chết tiệt tiểu tử, tính là ngươi lần này thắng thì thế nào, khác gặp gỡ ta, không thì ta sẽ đích thân giải quyết rồi ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phát thệ gặp gỡ Lâm Hiên, nhất định phải thi triển ra toàn lực, mang đối phương giải quyết hết. Trên lôi đài, kia phán quyết cũng là ngoài ý muốn vạn phần. Hắn sâu đậm nhìn nhiều Lâm Hiên hai mắt, sau đó tuyên bố Lâm Hiên đạt được thắng lợi. Cái này một kết quả, không chỉ đệ tam lôi đài kinh ngạc đến ngây người, thậm chí đệ nhị lôi đài cùng đệ nhất lôi đài võ giả đều nhộn nhịp động dung, hướng phía bên này trông lại. Quá tốt nữa, ta chỉ biết ngươi nhất định có thể thắng. Đệ nhất lôi đài, Sở Ngọc hết sức cao hứng, tiểu tử này tốt thực lực cường hãn, những thứ khác đệ tử thân truyền cũng là thần kinh ngưng trọng, bất quá cũng có người lộ ra không thèm cười nhạt. Dù sao kia Lữ Nguyên mặc dù là đệ tử thân truyền, thế nhưng bài danh tương đối dựa vào sau, tại Tử Dương Tông đệ tử thân truyền chung bài danh thứ 9, cho nên những thứ kia bài danh kháo tiền đệ tử thân truyền cũng không có để ở trong lòng. Kế tiếp tiếp tục tranh tài, lôi đài số 1, Sở Ngọc ra sân, một thân màu tím nhạt quần dài, dung nhan tinh mỹ dường như tiên tử. Đối thủ của nàng còn lại là một cái hoàng y thanh niên, tuy rằng tướng mạo phổ thông, thế nhưng khí tức trên người lại dị thường mạnh mẽ. Rất hiển nhiên, người này giống như Sở Ngọc, cũng là một cái đệ tử thân truyền, Linh Mẫn Khư Tông đệ tử thân truyền. Kia hoàng y thanh niên vừa vào sân, liền cười nói, không nghĩ tới, dĩ nhiên là tam tông nổi danh Sở Ngọc tiên tử. Chỉ bất quá, Sở Ngọc tiên tử đan thuật rất cao, thế nhưng chiến đấu này lực sau, sợ rằng còn phải kém hơn một chút. Hừ, bớt giảm ngôn đi, kém không kém, sau qua mới biết. Sở Ngọc kiều quát một tiếng. Nhất thời ở chung quanh nàng xuất hiện ngọn lửa màu tím, rất nhanh vờn quanh. Cái gì? Ngọn lửa này là tiên tiên linh hỏa. Thấy cái này ngọn lửa màu tím, mọi người kinh hô một tiếng, thậm chí đối diện hoàng bào thanh niên cũng là sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được. Hắn thật không ngờ Sở Ngọc trong tay lại có kinh khủng như vậy hỏa diễm. Có cái này tiên thiên linh hỏa, Sở Ngọc sức chiến đấu tăng lên mấy cái đẳng cấp, cho nên vẻn vẹn 10 chiêu kia hoàng y thanh niên liền bị thua, lại là một hắc mã. Mọi người trong lòng ngưng trọng, nhất là những thứ kia thân truyền đệ tử, càng từng cái một như Lâm đại địch, trước khi có Lâm Hiên, cho thấy cường hãn kiếm đạo khí tức, hiện tại lại xuất hiện một cái Sở Ngọc, dĩ nhiên nắm giữ tiên thiên linh hỏa bực này kinh khủng hỏa diễm. Có thể nói, cái này cửa thứ hai, thật đúng là khiến người ta khiếp sợ vạn phần, không biết, kế tiếp có còn hay không hắc mã tuôn ra. Tranh tài nhanh chóng tiến hành, rất nhanh, số 3 lôi đài Tào Vân ra sân. Tào Vân là một cái mũi ưng, sắc mặt âm lãnh thanh niên. Hắn thân người mặc vân cầm trường bào, cả người tản mát ra một cổ âm lãnh bén nhọn khí tức. Đối thủ của hắn, đến từ Lăng Hư Tông, không phải là đệ tử thân truyền, thế nhưng thực lực cũng không yếu, đạt tới 5 sao vương giả. Hừ, Tào Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa lộn, xuất ra một tôn màu vàng lô đỉnh, màu vàng kia lô đỉnh, nở rộ ánh sáng sáng chói, nương theo mà đến, còn có một đạo đạo ngọn lửa màu vàng, vô cùng kinh khủng. Chương 1662, lại một cái hắc mã, màu vàng kia lô đỉnh, nở rộ ánh sáng sáng chói, nương theo mà đến, còn có một đạo đạo ngọn lửa màu vàng, vô cùng kinh khủng, vừa xuất hiện, toàn bộ hư không đều nhanh chóng lay động. Oanh, tay áo bào vung lên, mãn thiên ngọn lửa màu vàng từ lò luyện đan trung bay ra, trên không trung nhanh chóng đan vào, hình thành một con màu vàng đại thủ, hướng phía trước chộp tới. Ngọn lửa kia bàn tay vô thiên cái địa, sắc bén không gì sánh được, tỏa ra đáng sợ khí tức. Đối diện kia Lăng Hư Tông 5 sao vương giả, còn lại là thân hình lay động, thi triển Lăng Hư thần bước. Trong lúc nhất thời, giữa sân xuất hiện vô số đạo thân ảnh, đây là bởi vì tốc độ quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh, thế nhưng lại không có ích lợi gì. Ngọn lửa màu vàng bàn tay che trời cái địa, mang toàn bộ không gian bao phủ, bàn tay chụp được, kinh khủng hỏa diễm chạy trồm, trực tiếp mang tên kia 5 sao vương giả từ trong hư không đánh bay. Phốp, người kia sắc mặt tái nhợt, bay thẳng ra lôi đài. Xôn xao, mọi người lại là một trận kinh hô, nghĩ không ra cái này Tào Vân thực lực cũng là như vậy kinh khủng, dĩ nhiên nhất chiêu đánh bại đối thủ. Hừ, Tào Vân thu hồi màu vàng lò luyện đan, cả người cầm vung lên, cao ngạo không gì sánh được. Hắn lạnh lùng liếc Lâm Hiên liếc mắt, trong mắt sát ý hiện lên, sau đó tay áo bào vung lên, đi xuống lôi đài, tiếp tục tranh tài. Kế tiếp, Lâm Hiên lại vài lần lên sân khấu, đều là buông lỏng giải quyết hết đối thủ. Trong lúc nhất thời, hắn tên tuổi đại thịnh, quan tâm người của hắn càng ngày càng nhiều. Nhưng mà lúc này, đệ nhị lôi đài lại truyền đến một trận kinh hô, chỉ thấy một cái đan tông đệ tử thân truyền, bị người một cước đá xuống lôi đài. Một màn này, khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Cái gì? Nhất chiêu, chỉ một chiêu, tên kia đan tông đệ tử thân truyền liền thất bại. Mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, cái này oanh động, đuổi thượng Lâm Hiên một kiếm đánh bay Lữ Nguyên trận chiến ấy. Ngay cả Lâm Hiên cũng là hí mắt, hướng phía viễn phương nhìn lại, sau đó hắn kinh ngạc vạn phần, bởi vì xuất thủ người thiếu niên kia hắn không gì sánh được quen thuộc, đúng là trước khi hắn điều tra qua Hồng Vũ, đối phương dĩ nhiên đã ở. Hắn trong lòng rung động, trước khi hắn liền nghi hoặc tông môn tại sao muốn điều tra như vậy một thiếu niên. Về sau, tại Hàn Dương cổ thành, hắn phát hiện đối phương là một cái vô cùng cường đại tầm linh sư, một đôi đồng thuật càng quỷ thần khó lường, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ đối với phương lại xuất hiện ở thánh địa tuyển chọn thi đấu thượng. Thế nhưng vì sao tông môn muốn điều tra thiếu niên này? Lâm Hiên nghi hoặc vạn phần, lẽ nào Đan Trần Tử sẽ đối thiếu niên này có cái gì mưu đồ? Hắn không nghĩ ra, cũng chỉ có thể âm thầm nhiều hơn quan sát đối phương. Rất nhanh, Lâm Hiên lại lần nữa ra sân, lúc này đây, số 3 lôi đài võ giả cũng là kinh hô lên, bởi vì bọn họ biết, một trận chiến này nhất định vạn phần đặc sắc, bởi vì Lâm Hiên đối thủ lần này không là người khác, mà là trước khi một mực thả ra sát ý Tào Vân. Không nghĩ tới, hai người rốt cục tại trên lôi đài gặp nhau, nhất thời các loại tiếng nghị luận vang lên, cái này có nhìn, một là vừa xuất hiện hắc mã, một người khác là cường đại uy tín lâu năm đệ tử thân truyền. Không biết, lần này chiến đấu sẽ là ai thắng lợi, đó còn cần phải nói, nhất định là Tào Vân. Hắn hiện tại bày ra thực lực, đã không kém gì trước ngũ tồn tại nữa. Hơn nữa, kia ngọn lửa màu vàng, chắc cũng là một loại tiên thiên linh hỏa A-hát, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Đúng vậy, cái kia kêu Lâm Hiên tiểu tử tại cường, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại. Hơn nữa nhìn hình dạng, hai người tựa hồ còn có mâu thuẫn, nghĩ đến kia Tào Vân nhất định sẽ không tha nước. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ngay cả đệ nhất lôi đài cùng đệ nhị lôi đài, những thứ kia tạm thời không có tranh tài võ giả cũng hướng phía bên này hội tụ, thậm chí ngay cả Đan Phượng cũng là ngưng thần quan tâm, bởi vì mỗi lần xuất thủ đều là đan tông đệ tử, bất quá nàng trong tiềm thức vẫn cảm thấy một trận chiến này Tào Vân thắng có khả năng khá lớn. Trên lôi đài, Tào Vân vẻ mặt cười nhạt, tiểu tử, rốt cục khiến ta gặp phải ngươi, lần này sẽ là của ngươi tử kỳ. Mà Lâm Hiên cũng nhàn nhạt đến, ta không biết ngươi vì sao đối với ta có địch ý, thế nhưng ngươi lại dám cua ta, liền muốn trả giá thật lớn. Trả giá thật lớn, thật đúng là không biết sống chết. Ngươi thực sự cho rằng đánh bại cái kia Lữ Nguyên có thể lớn lối sao? Nói cho ngươi biết, kia Lữ Nguyên chỉ là bài danh tương đối dựa vào sau đệ tử thân truyền, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, thực lực của ta tuyệt đối không phải là ngươi có thể tưởng tượng, cho nên ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết a hát. Phế lời nói xong, vậy động thủ đi. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, lơ đảnh, hắn quả thực không có để ý đối phương, kia cũng không phải cố ý khinh bỉ, mà là đang trên thực lực khinh thị. Thế nhưng, loại thần thái này rơi vào Tào Nguyên trong mắt, cũng giận tím mặt, tiểu tử, ngươi chết cho ta, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thi triển ra màu vàng lô đỉnh, cố sức vỗ, nhất thời, mãn thiên ngọn lửa màu vàng rất nhanh tuôn ra, hình thành một con ngọn lửa màu vàng lưới lớn, hướng phía dưới bao phủ đi. Kia trương hỏa diễm lưới lớn, kim lóng lánh, nhiệt lượng đào thiên, nương theo xuống, toàn bộ hư không đều kịch liệt run rẩy, căn bản không chịu nổi cái này năng lượng, thật mạnh. Nhìn công kích, sợ rằng cùng giá cả trong, không có bao nhiêu người có thể đủ tiếp được a ha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này Tào Vân tiên thiên linh hỏa, thật đúng là kinh khủng, xong, tiểu tử kia chết chắc rồi. Lâm Hiên cũng thần sắc ung dung, hắn như trước chắp hai tay sau lưng, đang nhìn bầu trời trung rất nhanh rớt xuống ngọn lửa màu vàng lưới lớn. Sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, nhất thời trên người tuôn ra một mảnh ánh sáng màu đen. Những thứ kia ánh sáng màu đen vừa xuất hiện, nhất thời hình thành vô số ngọn lửa màu đen, trên không trung hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa màu đen đen nhánh không gì sánh được, tỏa ra kinh khủng năng lượng, vừa xuất hiện toàn bộ hư không trong nháy mắt sụp xuống. Cái gì, thật là khủng khiếp hỏa diễm, đây là lửa gì diễm, dĩ nhiên khiến ta cảm thụ được một cổ rợn cả tóc gáy. Quả nhiên, hắn cũng có hỏa diễm, chỉ là không nghĩ tới, đối phương hỏa diễm đã vậy còn quá cường hãn, mọi người khiếp sợ vạn phần, nghị luận ầm ĩ, thế nhưng, ai cũng không biết, cái này ngọn lửa màu đen rốt cuộc là cái gì, giờ khắc này, ngay cả Đan Phượng cũng là nhíu mày, nói thật đi, hắn cũng không nhận rõ ra, cái này ngọn lửa màu đen đến tột cùng là cái gì hỏa diễm. Bất quá, kia năng lượng kinh khủng, để cho nàng thần sắc đều ngưng trọng vạn phần, cái này ngọn lửa màu đen, tự nhiên là Lâm Hiên cửu U Ma Viêm, kia vừa xuất hiện, liền tại Lâm Hiên dưới sự khống chế, hóa thành một gã ngọn lửa màu đen trường kiếm, nhanh chóng hướng phía trên chém tới, kiếm quang ngập trời, hỏa hải như sóng, một kiếm bổ ra, toàn bộ hư không rất nhanh run, phảng phất tùy thời đều biết bị xé mở. Oanh, ngọn lửa màu đen ma kiếm trực tiếp chạm ở tại kim sắc lưới lớn bên trên, nhất thời hỏa quang văng khắp nơi, hư không run, kia vô cùng kinh khủng ngọn lửa màu vàng ngưng tụ thành kim sắc lưới lớn, vào giờ khắc này lại bị chặt đứt. Cái gì, bị chém đứt? Mọi người khiếp sợ da đầu tê dại, ngay cả Tào Vân càng con người mãnh lui, một bộ thấy quỷ biểu tình. Hắn ngọn lửa màu vàng thế nhưng vô cùng kinh khủng, có rất ít người có thể chống lại, thế nhưng đối phương hỏa diễm dĩ nhiên còn mạnh hơn hắn, trong nháy mắt liền xông phá công kích của hắn. Chết tiệt, cái này xưng sao khả năng? Kia ngọn lửa màu đen đến cùng là vật gì? Tào Vân sắc mặt khó coi không gì sánh được. Chương 1663, chơi với ngươi chơi. Chết tiệt, cái này xưng sao khả năng? Kia ngọn lửa màu đen đến cùng là vật gì? Tào Vân sắc mặt khó coi không gì sánh được. Sau một khắc, hắn điều khiển trong tay kim sắc đan đỉnh xuất thủ lần nữa, làm kinh thiên động địa thanh âm vang lên, toàn bộ màu vàng lò luyện đan rất nhanh phóng đại, không ngừng lay động, ánh sáng sáng chói xông thẳng lên trời. Đây là nhất kiện địa giai bảo khí, lúc này bị Tào Vân thi triển, uy lực vô cùng kinh khủng. Kia cả người kim quang nở rộ, nữa phối hợp kia ngọn lửa màu vàng nhanh chóng tỏa ra kinh khủng năng lượng, sau đó một đạo đạo kim sắc quang nhận rất nhanh tuôn ra, hướng phía trước chém tới, hư không bị trong nháy mắt xé mở. Màu vàng kia quang nhận phảng phất màu vàng thần đao từ trên trời giáng xuống, duệ không thể làm, tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết. Vô số đạo kim sắc quang nhận nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên cũng vẫn như cũ không hãi sợ, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, nhất thời vô số ngọn lửa màu đen ngưng tụ, sau đó một đầu màu đen hùng sư từ đầu ngón tay của hắn bay ra, trong nháy mắt đón gió thành lớn, dường như ngọn lửa màu đen sơn trên không trung hiện lên, nhanh chóng nhào về trước phương. Giống, ngọn lửa kia hùng sư gầm lên giận dữ, rung động thiên địa, chấn chung quanh võ giả đều khí huyết sôi trào, đứng không vững. Sau một khắc, kia thân thể cao lớn cùng khắp bầu trời kim sắc quang nhận đụng vào nhau, phát ra chấn lôi kiểu thanh âm của. Bất quá, hai người chạm vào nhau, còn là Lâm Hiên kỹ cao một bậc, màu đen hùng sư một cái tát chụp hư thúi tất cả ánh sáng màu vàng, sau đó nhanh chóng hướng phía Tào Vân lướt đi. Đáng chết, điều đó không có khả năng. Tào Vân sắc mặt đại biến, đối phương lại phá công kích của hắn, điều này làm cho hắn không thể tin. Hơn nữa, nhìn đối phương phong khinh vân đạm hình dạng, tựa hồ còn không có toàn lực xuất thủ, điều này làm cho hắn càng thêm không thể nhẫn nhịn bị. Bất quá bây giờ, hắn cũng không rảnh quản cái này, bởi vì đầu kia ngọn lửa màu đen sư tử đã hướng phía hắn nhào tới, kia vô cùng kinh khủng ngọn lửa màu đen trực tiếp ngăn lại bốn phía đường lui, chết hắn căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, nổi giận gầm lên một tiếng, Tào Nguyên liên tiếp đánh ra 18 trường, toàn bộ đánh ở trước người kim sắc trên lò luyện đan. Nhất thời, màu vàng kia lò luyện đan rất nhanh thành lớn, phát rực rỡ hào quang, phảng phất một tòa hoàng kim phần tường, sừng sững tại tiền phương. Cái này màu vàng đan đỉnh quả thực bất phàm, làm địa giai bảo khí, lúc này toát ra uy lực khủng bố, kia dường như thái dương, rọi sáng phía trước, làm, sau một khắc, ngọn lửa màu đen sư tử cùng kim sắc đan đỉnh chạm vào nhau, nhất thời phát ra kinh người rung động thanh, thanh âm kia khiến mọi người khiếp sợ, không ngừng lui về phía sau, chung quanh hư không tức thì bị cái này cổ thanh âm cắt ra vô số màu đen vết rách, màu vàng đan đỉnh, tất nhiên cấp bảo khí, không có khả năng nghiền nát. Thế nhưng, tại đây cổ lực lượng kinh người dưới, vẫn đang nhanh chóng rút lui. Đan đỉnh phía sau Tào Vân, càng chịu không nổi, trực tiếp bị chấn lùi lại mấy bước, chảy như điên tiên huyết. Nhìn thấy một màn này, mọi người ngược hít một hơi lạnh, cường hãn, thật sự là cường hãn. Mọi người nghĩ không ra, lúc này mới không qua mấy chiêu, Tào Vân liền bị thương. Tiểu tử kia đến cùng là ai? Thế nào kinh khủng như vậy? Đó là Kiêu Lâm Hiên A-Hát, dĩ nhiên đã vượt qua Tào Vân. Thực lực này, tuyệt đối có thể xếp tiến trước ngũ, có thể xếp tiến trước tam cũng nói không chừng. Hắc mã, đây tuyệt đối là một cái đại hắc mã nha. Giờ khắc này, mọi người nghị luận ầm ĩ, ngay cả xa xa đệ nhất, đệ nhị lôi đài những thứ kia võ giả, cũng là ngưng thần quan tâm. Trong đó, Hồng Vũ ánh mắt lóe ra, chăm chú nhìn chằm chằm trận chiến đấu này, Huyễn Linh huynh muội, còn lại là khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười nhạt, thậm chí, ngay cả Tiêu Thành cùng Đinh Bằng, cũng là nhộn nhịp trông lại. Trên lôi đài, Tào Vân sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy dữ tợn, không có khả năng, chết tiệt, ta làm sao có thể sẽ thụ thương, cả người hắn điên cuồng không gì sánh được. Tiểu tử, ngươi dám thương ta muốn ngươi chết, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng móc ra đan dược dùng, đồng thời trên người hào quang lóng lánh, một cái ngọn lửa màu vàng lĩnh vực, trong nháy mắt mang toàn bộ lôi đài bao phủ, đánh đến bây giờ, Tào Vân phải chấn kinh rồi, phải thi triển tự mình sau cùng thủ đoạn, ngọn lửa màu vàng lĩnh vực vừa ra, nhất thời mang theo ngập trời năng lượng, giờ khắc này, toàn bộ lôi đài không gian, hoàn toàn bị hỏa hải đầy rẫy, ngay cả màu đen kia sư tử, cũng là bị vô số trùng kích, thậm chí hào quang trở nên lờ mờ không gì sánh được. Xem ra, cái này Tào Vân muốn liều mạng, đúng vậy, ngay cả vương giả lĩnh vực đều thi triển ra, tuyệt đối là muốn toàn lực một kích, không biết, cái kia Lâm Hiên vương giả lĩnh vực là dạng gì, mọi người ngưng thần quan tâm. Trên lôi đài, Tào Vân thi triển vương giả lĩnh vực, lần thứ hai khôi phục tự tin, hắn phảng phất trong thiên địa vương giả thông thường, ha ha, tiểu tử, tại ta vương giả trong lĩnh vực, ta chính là chúa tể, lần này, ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, nhất thời, vương giả lĩnh vực rung động, hai cái hoàng ngọn lửa màu vàng đại thủ tuôn ra, hung hăng chụp được hắc sắc sư tử, nhất thời đem chụp diệt, ha ha ha ha, ta xem ngươi đánh như thế nào, đả diệt ngọn lửa màu đen sư tử. Tào Vân càng cười lạnh một tiếng, sau đó, hắn điều khiển hai cái hoàng ngọn lửa màu vàng đại thủ, hung hăng đánh về phía trước, trong nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên phía trên, Lâm Hiên cũng nheo mắt lại, nguyên vốn còn muốn chơi với ngươi chơi. Bất quá ngươi đã nghĩ trước thời gian kết thúc, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, phía sau hắn thanh sắc quang mang, sau đó, long kiếm lĩnh vực nhanh chóng thi triển ra. Ông, long kiếm lĩnh vực mới vừa xuất hiện, vạn đạo kiếm quang xông thẳng lên trời, dường như muốn xé rách mảnh không gian này. Kinh khủng kia kiếm khí, sắc bén không gì sánh được, áp chung quanh hoàng kim hỏa diễm, đều mờ đi không ít. Không phải là hỏa diễm lĩnh vực, mà là kiếm chi lĩnh vực, người này, chẳng lẽ là kiếm khách? Xung quanh vây xem đệ tử lại là một trận kinh hô. Bởi vì trước khi, Lâm Hiên cho thấy ngọn lửa màu đen thập phần kinh khủng, để cho bọn họ cho rằng, Lâm Hiên vương giả lĩnh vực, chắc cũng là một loại hỏa diễm lĩnh vực. Thế nhưng, mọi người không nghĩ tới, Lâm Hiên thi triển, dĩ nhiên là một loại kiếm chi lĩnh vực. Hơn nữa, nhìn bén nhọn khí tức, tuyệt đối là kiếm khách khả năng có. Dựa vào, thảo nào người này sức chiến đấu như thế cường, dĩ nhiên là kiếm khách, mọi người khiếp sợ vạn phần. Bởi vì kiếm khách mặc dù đạt tới vương giả cảnh giới, tại cùng giai trong, sức chiến đấu cũng là thập phần cường hãn kia một loại. Thấy mình, hoàng kim hỏa diễm lĩnh vực mờ đi không ít, Tào Vân nghiến răng nghiến lợi, sau đó hừ lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể, nhanh chóng quan tâm đến lĩnh vực trong, hừ, tính là kiếm đạo lĩnh vực thì như thế nào, tại ta tiên thiên linh hỏa trước mặt, hết thảy đều phải hóa thành tro tàn. Tào Vân bàn tay huy động, nhất thời toàn bộ hoàng kim hỏa diễm lĩnh vực, nhanh chóng rung động, sau đó, bọn họ nhanh chóng vờn quanh tại màu vàng đan đỉnh trong, hình thành một tòa ngọn lửa màu vàng sơn, hướng phía dưới áp đi. Đây là vương giả lĩnh vực, phối hợp địa giai bảo khí mà thi triển ra công kích. Vô cùng kinh khủng, kết thúc, Lâm Hiên thần sắc ung dung, sau đó hắn long kiếm lĩnh vực trong, hiện ra lưỡng đạo hư ảo thân ảnh của chương 1664, tuyệt đại song kiêu, một đạo là màu đỏ bóng người, mặt khác một đạo màu cam của người ảnh. Đây là lục thần kiếm pháp, đã rồi bị Lâm Hiên luyện đến tầng thứ hai, có thể đủ để gọi ra lưỡng đạo kiếm thần hư ảnh. Tiến hành công kích, lưỡng đạo kiếm thần hư ảnh vừa xuất hiện, long kiếm lĩnh vực cũng là trong nháy mắt cuồn cuộn, thông thường hình thành màu đỏ kiếm khí, một nửa kia hình thành màu cam kiếm khí, sau đó, kèm theo lưỡng đạo kiếm thần thân ảnh, nhanh chóng hình thành lưỡng đạo kiếm khí khổng lồ, chém về phía trước. Ông, lưỡng đạo kiếm khí khổng lồ thành thập tự hình, nhanh chóng cắt về phía trước, cùng phía trên ngọn lửa màu vàng sơn đụng vào nhau, làm kịch liệt chấn động tiếng vang lên. Sau một khắc, lưỡng đạo kiếm thần hư ảnh nở rộ hào quang, kiếm trong tay khí càng mở rộng ra đại hợp, vô cùng sắc bén, hỏa diễm sơn trực tiếp bị chém ra, kim sắc đan đỉnh bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ hỏa diễm lĩnh vực bị cắt ra lưỡng đạo kinh khủng vết rách. Phốp, Tào Vân trong nháy mắt như bị sét đánh, thân thể bay rớt ra ngoài, hắn ngụm lớn thổ huyết, hỏa diễm lĩnh vực bị phá, có thể dùng hắn bị thương nặng. Cái gì? Lĩnh vực bị phá ra? Điều này sao có thể? Xung quanh, những người khác cũng là khiếp sợ, da đầu tê dại, không thể tin được, bọn họ biết Lâm Hiên rất mạnh, cũng biết đối phương có khả năng đạt được thắng lợi, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên cường đến rồi loại tình trạng này, trực tiếp tư khai ngọn lửa màu vàng lĩnh vực, loại thủ đoạn này, chỉ sợ cũng thật là đáng sợ a hát, đây là kiếm khách uy lực sao? Cũng quá kinh khủng, không phải là, vậy kiếm khách, căn bản không có loại uy lực này, tiểu tử này sức chiến đấu cường hãn, hắn vương giả lĩnh vực rất quái dị, kia cổ hơi thở sắc bén, khiến người ta cực kỳ khó chịu, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mà Tào Ngọc còn lại là té ngã ngoài lôi đài mặt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giờ khắc này, ngay cả Đan Phượng cũng không bình tĩnh, nàng nhảy một tiếng đứng lên, đôi mắt đẹp như điện, thật chặt nhìn thẳng Lâm Hiên, ngoài ý muốn, thật sự là quá ngoài ý muốn, bởi vì trước khi, nàng phán đoán cuộc tranh tài này là Tào Vân thắng, thế nhưng không nghĩ tới, kết quả lại tuyệt nhiên tương phản, tiểu tử này, đến cùng là ai, thế nào có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Đan Phượng ánh mắt lóe ra, nhìn phía Lâm Hiên, chau mày, đây là nàng, lần đầu tiên chú ý tới đối phương, không riêng gì nàng, ngay cả Sở Ngọc, cũng là khiếp sợ vạn phần, nàng tuy rằng cùng Lâm Hiên tương đối quen, thế nhưng cũng không biết, Lâm Hiên dĩ nhiên có đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Cho nên lúc này, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ biểu tình khiếp sợ, không riêng Sở Ngọc, đệ nhị lôi đài Oanh Vũ, cũng là ánh mắt lóe ra, nói thật đi, hắn tự nhận là thiếu niên thiên kiêu, là lần này lớn nhất hắc mã, thế nhưng không nghĩ tới. Lâm Hiên thực lực cũng là ngoài dự liệu của hắn, cho nên lúc này, hắn cũng là phá lệ quan tâm, tựa hồ cảm thụ được Oanh Vũ ánh mắt, Lâm Hiên cũng là quay đầu lại ngắm cự, sau một khắc, ánh mắt hai người trên không trung va chạm, phát ra leng keng thanh âm của hỏa quang văng khắp nơi, thậm chí, ngay cả toàn bộ hư không đều xảy ra rung động, thật mạnh, trong lòng mọi người khiếp sợ, đây cũng là cái này cửa thứ hai, lớn nhất hai cái hắc mã a hát, không biết nếu như hai người bọn họ gặp gỡ, ai sẽ lợi hại hơn một ít, mọi người khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ. Quả thực, ngoại trừ Lâm Hiên ở ngoài, Hồng Vũ cũng là một đại hắc mã, ở trong tay hắn, đã có không ít đệ tử thân truyền bị thua, cái này Hồng Vũ am hiểu đồng thuật, thuộc về linh hồn công kích, mà cái này Lâm Hiên, còn lại là chiến lực cường hãn không gì sánh được, hai người này am hiểu lĩnh vực bất đồng, có thể nói mỗi người mỗi vẻ, cho nên, chỉ bằng vào hiện tại, còn không cách nào đoán được ai cường thế hơn một ít. Có thể, chỉ hai người này sát nhập trước tam, tiến nhập cửa thứ ba, tiến hành thời điểm chiến đấu, mới có thể phân ra thắng bại. Có đệ tử thân truyền trầm giọng nói, rất hiển nhiên, bất luận là Lâm Hiên còn là Hồng Vũ, đều cho bọn hắn mang đến áp lực thực lớn. Bên kia, cảm thụ được Lâm Hiên ánh mắt, Hồng Vũ cũng là hít sâu một hơi, thần tình không gì sánh được ngưng trọng, tốt cường hãn kiếm đạo ý chí. Hồng Vũ trong lòng sợ hãi than, vậy vương giả, thậm chí coi như là đệ tử thân truyền, bị hắn ngắm liếc mắt, biết tâm thần lay động, thế nhưng lúc này đây, hắn đồng thuật lại phảng phất mất hiệu lực, kia Lâm Hiên ánh mắt kiên định, sắc bén vạn phần, không chút nào di động. Quả nhiên là cái khó dây dưa địch thủ. Hồng Vũ trong lòng khiếp sợ, mang Lâm Hiên liệt vào cường hãn địch thủ một trong, mục tiêu của hắn cũng là tiến nhập Diêu Quang Thánh Địa, cho nên chỉ đạt được đệ nhất mới được. Trước khi, hắn cho là hắn địch nhân lớn nhất là Tam Đại Thiên Kiêu, không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện một cái Lâm Hiên. Bên kia, Lâm Hiên cũng là trong lòng kinh ngạc, phải biết rằng, trong cơ thể hắn thế nhưng có Đại Long kiếm hồn, cả người sắc bén không gì sánh được, ánh mắt kia có thể so với lợi kiếm. Vậy vương giả căn bản không cách nào thừa thụ ở hắn trong ánh mắt khí tức bén nhọn. Nhưng mà, đối phương nhưng không có sự, không thể không nói, quả thật làm cho người khiếp sợ. Cái này Hồng Vũ đồng thuật thập phần quỷ dị, nghĩ đến linh hồn lực cũng là siêu cường. Chỉ là không biết, thực lực của hắn đến tột cùng đến một bước kia. Lâm Hiên trong lòng suy nghĩ, hắn phát hiện, lần này dĩ nhiên tìm được rồi một cái thú vị đối thủ. Căn cứ suy đoán của hắn, ở trong sân mạnh nhất chính là Tam Đại Thiên Kiêu. Thế nhưng cái này Hồng Vũ tựa hồ, thực lực còn muốn vượt lên trước cái này Tam Đại Thiên Kiêu. Có chút ý tứ, không biết ta có thể hay không cùng hắn giao thủ. Lâm Hiên trong lòng có chút chờ mong, tiếp tục tranh tài tiến hành, bầu không khí lần thứ hai trở nên kịch liệt. Kế tiếp, Đan Phượng xuất thủ, nàng căn bản không có bất kỳ động tác gì, chỉ là ngón tay vung lên, nhất thời khắp bầu trời hỏa diễm đã đem đối thủ vây quanh, tại nơi chờ hỏa diễm dưới, vậy đối với chiến người căn bản không dám có bất kỳ phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua. Không bao lâu, lôi đài số một thượng cũng là lần thứ hai sáng lên một mảnh lạnh như băng ánh đao. Phảng phất 1000 năm hàn đàm, lạnh triệt cốt tủy, đây là Đinh Bằng xuất thủ, lại là nhất đao giải quyết rồi đối phương. Tiếp theo chiến, Hồng Vũ đối chiến Mộc Phong, thanh âm này vừa ra, bốn phía ồ lên, không ít người tất cả đều hướng phía đệ nhị lôi đài hội tụ. Lâm Hiên cũng là quay đầu, nhìn phía chỗ đó, sau một khắc, hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hồng Vũ hắn là biết, bất quá cái kia Mộc Phong, hắn toàn bộ không có nghe nói qua, vốn cho là kia Mộc Phong chỉ là một thông thường đệ tử nòng cốt, mà mọi người quan chiến là bởi vì Hồng Vũ. Bất quá rất nhanh, Lâm Hiền liền phát hiện hắn cái ý nghĩ này sai rồi. Bởi vì lên đài là một cái hắc bào nam tử, cái này hắc bào nam tử, hắn không gì sánh được quen thuộc, thậm chí còn cùng đối phương đã giao thủ, đúng là kia Huyễn Linh huynh muội trung hắc bào thanh niên. Nguyên lai, thanh niên này gọi là Mộc Phong, Lâm Hiền nói nhỏ, ánh mắt lóe ra, không sai, cái này Mộc Phong là Huyễn Linh huynh muội trung hắc bào thanh niên, mà bạch y nữ tử kia gọi là Bạch Linh, hai người này tên tuổi tại Tam Đại tông môn trung có thể nói thập phần vang dội. Ngoại trừ Đinh Bằng chờ Tam Đại thiên kiêu ở ngoài, không có mấy người là đối thủ của bọn họ, bởi vì hai người này thần thông thật sự là thật là quỷ dị, hư thực chuyển đổi, có thể tùy ý mức tái biến thành hư ảo thể chất, không nhìn công kích, cái này làm người nhức đầu không ngớt. Cho nên trước mặt mọi người người biết được Hồng Vũ đối thủ lần này dĩ nhiên là Mộc Phong lúc, tất cả đều kinh hô lên. Chương 1665, chúng chiêu. Dựa vào, không nghĩ tới Mộc Phong dĩ nhiên cũng ra sân, cái kia Hồng Vũ sợ rằng phải thua. Mộc Phong thần thông không người có thể giải, đúng vậy, vốn cho là hắn cái này hắc mã có thể một đường thắng lợi, hiện tại xem ra thực sự treo, sợ rằng ngoại trừ Đinh Bằng chờ Tam Đại thiên kiêu, không ai đánh thắng được cái này Huyễn Linh huynh muội. Không đúng, còn có cái kia thần bí ma vương, có người bổ sung một câu. Nghe nói như thế, trên lôi đài Mộc Phong sắc mặt một hắc, chuyện này quả thật làm cho bọn họ phát điên đã lâu, đối phương thực sự cường hãn, bất quá loại người như vậy vô cùng kinh khủng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, đối phương cũng sẽ không tới tham gia cái này cửa thứ hai chiến đấu. Cho nên, bọn họ tại đệ tử thân truyền chung, vẫn là hết sức chiếm ưu thế. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ đều chưa từng bại. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi đến vận may đến đây kết thúc. Mộc Phong nhìn phía trước Hồng Vũ, lạnh giọng nói, là của ngươi vận may kết thúc mới đúng. Hồng Vũ hừ lạnh, trước khi ngươi có thể một mực thắng lợi, là bởi vì ngươi không gặp phải ta. Hiện tại, ngươi nhất định sẽ thua trận cuộc tranh tài này. Nghe nói như thế, mọi người cũng là một trận ồ lên. Bọn họ không biết Hồng Vũ từ đâu tới tự tin. Mộc Phong cũng là cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi quá tự tin, ngươi căn bản không cách nào thương tổn được ta mảy may. Bất quá, ngươi cũng dám ở trước mặt ta như vậy cuồng ngôn vọng ngữ, ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một bữa, bớt xàm ngôn đi, qua đã nhìn nhận lấy cái chết. Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hắn chỉ 14-15 tuổi, thế nhưng lúc này bày ra khí thế của lại dị thường cường đại, khiến người ta đều quên tuổi tác của hắn. Một tiếng quát lạnh, Hồng Vũ trong mắt nở rộ hào quang, hình thành kim quang nhàn nhạt. Không chỉ như thế, còn có thần bí đạo văn hiện lên, đồng thuật, hừ, đối với ta vô ích. Đối với Hồng Vũ con ngựa đen này, Mộc Phong sớm mà bắt đầu chú ý, cho nên, đối phương thi triển đồng thuật, hắn một điểm cũng không ngoài ý liệu, hừ lạnh một tiếng, cả người hắn hóa thành một cổ cuồng phong, nhanh chóng giết tiến lên phương, tử dương khai thiên. Mộc Phong hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay, một vầng mặt trời màu tím nhanh chóng hiện lên, tỏa ra đáng sợ khí tức, oanh bành, một chưởng vỗ hạ, màu tím thái dương dường như đại nhạc, hướng phía dưới hung hăng áp đi, toàn bộ hư không bị trong nháy mắt áp bạo, màu tím khí tức mang Hồng Vũ hoàn toàn bao phủ, mà Hồng Vũ còn lại là ngẩng đầu, trong mắt tinh quang chạm phóng, rất nhanh, hắn liền phát hiện công kích này kẽ hở, ngay sau đó, thân hình hắn lay động, hướng phía tả phương di động, cũng tại ba thước địa phương, một quyền đánh ra, thông qua đồng thuật, hắn biết được đây là công kích chỗ yếu nhất, sự thực cũng quả thực như vậy, một quyền nổ nát tử sắc hào quang, Hồng Vũ trong nháy mắt ly khai khu vực nguy hiểm, cái gì? Tránh ra! Mọi người kinh hô một tiếng, cái này Hồng Vũ quả nhiên rất cao, có thể cùng Mộc Phong chống lại, xem ra, đây cũng là một hồi long hổ chi tranh, không nhất định, kia Hồng Vũ đồng thuật rất cao, thế nhưng Mộc Phong hư thực chuyển đổi, càng kinh khủng, sợ rằng, không ai có thể phá giải. Quả nhiên, Hồng Vũ đánh ra liên tiếp sáng tắt không chừng trường ảnh, giết về phía trước phương, kết quả, Mộc Phong căn bản không có né tránh, thân thể trực tiếp hư ảo, xuyên thấu tất cả công kích, lần thứ hai đánh tới, ha ha, vô dụng. Người căn bản không đả thương được ta mảy may. Mộc Phong hư thực chuyển đổi, nắm giữ không gì sánh được thuần thục, cho nên làm tránh thoát những thứ kia công kích. Sau khi hắn trong nháy mắt đi tới Hồng Vũ bên cạnh, thân thể lần thứ hai ngưng thật, trong tay tử sắc thái dương nhanh chóng oanh hạ, oanh bành. Hồng Vũ quát lạnh một tiếng, song quyền huy động, nhất thời màu vàng lôi điện tuôn ra, cùng kia màu tím thái dương va chạm, kinh thiên bạo tạc vang lên. Mộc Phong thân thể lần thứ hai hư ảo, không có thu được bất cứ thương tổn gì, mà Hồng Vũ còn lại là không ngừng lui về phía sau. Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô, quả nhiên Mộc Phong hư thực chuyển đổi, thật là quỷ dị. Mặc dù là Hồng Vũ như vậy hắc mã cũng không cách nào phá giải. Đúng vậy, xem ra một trận chiến này Mộc Phong thắng chắc không nhất định. Kia Hồng Vũ am hiểu linh hồn công kích, quỷ dị không gì sánh được, có thể vẫn có thể lật bàn. Trên lôi đài, Mộc Phong cũng là cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi nhất định phải thua. Còn có, không muốn trông cậy vào linh hồn của ngươi công kích, bởi vì vậy đối với ta đồng dạng vô ích. Nói đi, bàn tay hắn một hồi, nhất thời một cái lớn chừng bàn tay đèn đồng, phiêu phù ở hư không. Kia đèn đồng thập phần cổ lão, mặt trên có từng đạo thần bí văn lộ, tại nơi đèn miệng chỗ, còn có một đoàn quất màu đỏ hỏa diễm, chậm rãi thiêu đốt, tỏa ra quỷ dị lực lượng, kia mông mông hào quang, mang Mộc Phong cả người bao phủ, có cái này đèn đồng ta mang sẽ không sợ hãi linh hồn của ngươi công kích. Thấy kia đèn đồng, mọi người chung quanh cũng là kinh hô, đây là cái gì bảo khí? Chẳng lẽ là chuyên môn phòng ngự linh hồn công kích bảo khí? Tuyệt đối là như vậy. Xem Mộc Phong tự tin biểu tình, phải như vậy, dựa vào loại bảo vật này, thậm chí so địa giai bảo khí còn muốn chân quý. Cái này Mộc Phong dĩ nhiên có, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Quả thực không sai, thông thường linh hồn công kích quỷ dị khó khăn phòng ngự, mà Mộc Phong lại có thể phòng ngự linh hồn công kích bảo vật. Quả thật làm cho người ước ao. Dưới lôi đài, Bạch Y nữ tử Bạch Linh cũng là khóe miệng vung lên lướt một cái nụ cười đắc ý. Hừ, muốn đánh nhau thắng ca ca ta, đang tu luyện mấy năm a hát. Không riêng Bạch Linh, giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng Hồng Vũ nhất định phải thua, bởi vì linh hồn của hắn công kích bị khắc chế, đối phương rất hiển nhiên chuẩn bị rất sung túc, đến có chuẩn bị, linh hồn phòng ngự bảo khí. Trên lôi đài, Hồng Vũ mễ thu hút con ngươi, kim quang nhàn nhạt tại bao quanh, hắn đồng dạng vung lên một tia cười lạnh, ngươi cho là chỉ bằng mượn một ngọn đèn phá đèn đồng là có thể phòng ngự ở của ta đồng thuật, thật là quá ngây thơ rồi. Kế tiếp, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính đồng thuật công kích. Sau một khắc, Hồng Vũ trong mắt ánh sáng màu vàng càng thêm lóng lánh, đồng thời không ngừng chuyển động, tựa như một viên màu vàng nòng nọc. Ông, Hồng Vũ ngẩng đầu, nhìn phía trước, đối diện, Mộc Phong vẻ mặt không thèm, căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi, bởi vì có đèn đồng, hắn sẽ không sợ bất luận cái gì linh hồn công kích. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại sắc mặt đại biến, bởi vì khi hắn thấy Hồng Vũ màu vàng kia ánh mắt của lúc, cả người đều ngây dại. Sau một khắc, hắn thân thể run lên, linh hồn lực phảng phất bị hấp thu thông thường. Cảnh tượng chung quanh cũng là trong nháy mắt biến hóa, không ở là lôi đài, cũng không có chung quanh võ giả, mà là xuất hiện một gian mờ tối mật thất. Không xong, chúng chiêu, Mộc Phong làm đệ tử thân truyền, kiến thức rộng rãi, hắn thấy như vậy một màn, tự nhiên biết mình chung đối phương đồng thuật. Thế nhưng, điều này sao có thể? Tự mình rõ ràng có đèn đồng bảo hộ, thế nào còn có thể chúng chiêu? Hắn không nghĩ ra, thế nhưng sau một khắc, kia mờ tối mật thất, đột nhiên có bốn đạo kim sắc lôi điện tuôn ra, hóa thành màu vàng xiềng xích, mang tứ chi của hắn trói chặt, sau đó treo ở trên hư không trung, mà Hồng Vũ thân ảnh của cũng là hiện lên, ra hiện ở trước mặt hắn. Ta đã nói rồi, của ngươi kia đèn đồng, căn bản không phòng được ta đồng thuật. Chương 1666, màu vàng ánh mắt, Hồng Vũ thân ảnh của cũng là hiện lên, ra hiện ở trước mặt hắn. Ta đã nói rồi, của ngươi kia đèn đồng, căn bản không phòng được ta đồng thuật, không có khả năng, kia đèn đồng thế nhưng ta hao tốn thật là lớn đại giới mới mua. Hơn nữa dùng qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều đạt được hiệu quả, vì sao không phòng được của ngươi đồng thuật? Mộc Phong bị treo ở trên hư không trung, điên cuồng giống to hơn, bởi vì ta đồng thuật cũng không phải là những thứ kia thông thường linh hồn công kích, có thể tương đề tịnh luận. Hồng Vũ lạnh giọng nói, sau đó, bàn tay hắn vung lên, một màu vàng lợi kiếm xuất hiện, đây là ta chế tạo ra linh hồn không gian, cùng bên ngoài bất đồng, ở chỗ này, tính là qua một ngày, ở bên ngoài cũng chỉ là một giây, cho nên, thật tốt hưởng thụ dàn vặt a hát, nói đi. Hồng Vũ tay cầm màu vàng lợi kiếm, một kiếm đâm vào Mộc Phong trên người. Trên lôi đài, Hồng Vũ ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt. Sau một khắc, Mộc Phong thân thể run, sắc mặt tái nhợt, hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tình huống gì? Nhìn thấy một màn này, mọi người toàn bộ sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra, Mộc Phong dĩ nhiên lại đột nhiên thụ thương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, Hồng Vũ xuất thủ sao? Có thể là căn bản không phát hiện gì hết. Mọi người khiếp sợ, bất quá cũng có cao thủ thần kinh ngưng trọng, không đúng, là đồng thuật, Mộc Phong, chung đồng thuật, cái gì, đồng thuật, mọi người ngạc nhiên, điều này sao có thể, Mộc Phong không phải là có kia đèn đồng hộ thể sao? Ngay cả Bạch Linh, cũng là thất kinh, không có khả năng, kia đèn đồng vô cùng thần bí, tuyệt đối có thể chống đỡ linh hồn công kích, Kakata rốt cuộc là thế nào bị thương, nàng tự nhiên biết, kia đèn đồng đèn thần bí, nhưng là bây giờ xem ra, Kaka hắn đúng là bị linh hồn công kích, không thì, căn bản không cách nào giải thích trước mắt cái tình huống này. Thế nhưng, nếu như đây là thật, đó chính là tải thật bất khả tư nghị, đối phương đồng thuật, lẽ nào đã cường hãn đến rồi loại tình trạng này sao? Giờ khắc này, đừng nói thông thường đệ tử nòng cốt, ngay cả những thứ kia đệ tử thân truyền, cũng là quá sợ hãi, thậm chí, ngay cả Đinh Bằng cùng Đan Phượng, cũng là thần sắc ngưng trọng, nói thật đi, bọn họ cũng không nghĩ tới, tình hình chiến đấu sẽ phát sinh biến hóa như thế, bởi vì trước khi bọn họ hết sức coi trọng Mộc Phong, thật là kỳ lạ đồng thuận. Đinh Bằng ánh mắt ngưng tụ, cả người tỏa ra lạnh thấu xương đao ý, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Đan Phượng cũng là sắc mặt băng lãnh, xung quanh hỏa diễm vờn quanh, chuyện này thật là quỷ dị, nếu như nàng gặp gỡ, có thể hay không giải trừ, nàng không biết, cho nên hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, Mộc Phong thực lực, hắn thế nhưng biết đến, có thể nói, tại Tam Đại Thiên Kiêu dưới, vậy coi như là cường hãn nhất, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền thất bại, điều này làm cho Lâm Hiên cũng là khiếp sợ vạn phần, cho nên, hắn nhìn phía Hồng Vũ, thần tình lóe ra, đây rốt cuộc là cái gì đồng thuật? Màu vàng ánh mắt, đối với đồng thuật, hắn có hiểu một chút, bởi vì trước khi, hắn cũng từng học qua đơn giản một chút đồng thuật, hơn nữa Triệu Tuyết Hư Thiên Chi Mâu, cũng là một loại hết sức lợi hại đồng thuật, thế nhưng, như Hồng Vũ loại này kim sắc ánh mắt, hắn lại chưa từng có ra mắt, uy lực kia, thậm chí khiến hắn đều khiếp sợ vạn phần. Trên lôi đài, Hồng Vũ nhàn nhạt nói đến, ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi, căn bản không phòng được ta đồng thuật. Còn đối với mặt, Mộc Phong thân thể cũng không ngừng run rẩy, cả người hắn có vẻ tinh thần hoảng hốt, rất hiển nhiên, linh hồn lực bị thương nặng. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là ai? Chiêu này kêu là làm cái gì? Mộc Phong cắn răng, hắn cho tới bây giờ không gặp qua lợi hại như vậy đồng thuật. Ta là Hồng Vũ, một ngày nào đó, tên của ta sẽ vang vọng Đông Hoang Đại Lục, mà trước một chiêu kia, gọi là Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Nhãn Vạn Niên, Mộc Phong cắn răng nói nhỏ, tựa hồ tại trở về chỗ mấy chữ, sau đó, hắn trầm giọng nói, ngươi rất lợi hại, một trận chiến này ta thua, nghe nói như thế, mọi người ồ lên, không thể tin được, được khen là đại đứng đầu Huyễn Linh huynh muội, trong đó Mộc Phong, dĩ nhiên thua, giờ khắc này, mọi người nhìn phía Hồng Vũ, thần tình vô cùng kinh khủng, bởi vì bọn họ cũng không biết đạo, mới vừa mới chuyện gì xảy ra, thế nhưng đều không ngoại lệ, đó là một loại thập phần đáng sợ đồng thuật, sợ rằng, không người có thể phòng ngự, giờ khắc này, ngay cả Đinh Bằng cùng Đan Phượng, cũng không bình tĩnh, bọn họ nhanh chóng hướng Tiêu Thành truyền âm, vậy rốt cuộc là cái gì đồng thuật, dĩ nhiên đáng sợ như thế, Tiêu Thành cũng là cười khổ một tiếng, nhanh chóng đáp lại, nói thật đi, ta cũng không biết, ta đây cái Hồng Vũ tiểu sư đệ, là một năm trước đi tới tông môn, không bao lâu, liền được phong là đệ tử thân truyền, hắn đồng thuật thập phần thần bí, thậm chí bị trưởng môn coi trọng, cụ thể ta không biết, thế nhưng ta nghĩ một chiêu kia, chắc là thuộc về ảo thuật, ảo thuật, nghe vậy, Đinh Bằng cùng Đan Phượng thần sắc một, động rơi vào trầm tư, bọn họ nghĩ xấu, nguyên lai bọn họ cho rằng, Hồng Vũ đồng thuật, chắc là thuộc về cực kỳ cường hãn công kích loại hình. Không nghĩ tới, đúng là ảo thuật, đồng thuật cũng chia làm lưỡng chủng, một loại là ảo thuật hình, một loại khác là lệch công kích vật lý hình, cái này lưỡng chủng mỗi người mỗi vẻ vật, lý hình công kích, uy lực cường hãn, thậm chí so thông thường công kích còn đáng sợ hơn. Mà ảo thuật hình, còn lại là quỷ dị không gì sánh được, khó lòng phòng bị, hơi lơ là, sẽ gặp trúng chiêu, không nghĩ tới, cái này Oanh Vũ đồng thuật dĩ nhiên là ảo thuật hình công kích. Đinh Bằng cùng Đan Phong hai người, không có ở hỏi, mà là rơi vào trầm tư, bọn họ làm thân truyền đại đệ tử, trong tay công pháp đông đảo, trong đó cũng có một ít bí thuật, có thể chống lại ảo thuật công kích, chỉ là không biết, tại Hồng Vũ màu vàng kia ánh mắt của trước mặt, có thể không đưa đến tác dụng. Bên kia, Lâm Hiên cũng đoán sở, Hồng Vũ sử dụng là ảo thuật hình công kích, sau đó, trong lòng hắn suy nghĩ, ta có Đại Long kiếm hồn, vô kiên bất tồi, có thể chém chết hết thảy hư vô, nghĩ đến, mới có thể đủ đối phó bất luận cái gì ảo thuật. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lóe ra, thật chờ mong cùng hắn đánh một trận a. Nói thật đi, Lâm Hiên vẫn là lần đầu tiên chờ mong cùng người khác chiến đấu. Hơn nữa, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được thiên tài chân chính. Đối phương chỉ 15-16 tuổi, niên kỷ so với hắn còn muốn nhỏ, thực lực lại vẫn như cũ không thua cho hắn. Như vậy người, mới là Đông Hoang Đại Lục thượng thiên tài đứng đầu. Nghĩ đến, mặc dù là thế gia hoang cổ cùng tuyệt thế thánh địa của người, cũng không gì hơn cái này. Kỳ thực, không riêng cái này dự thi đệ tử, ngay cả Tam Đại Tông môn trưởng lão cũng là khiếp sợ vạn phần. Nói thật đi, quỷ dị kia đồng thuật để cho bọn họ cũng là trong lòng sợ hãi. Chớ nhìn bọn họ là trưởng lão cấp nhân vật, kinh nghiệm phong phú, thế nhưng chống lại cái loại này quỷ dị đồng thuật, bọn họ chỉ sợ cũng không có cách nào. Linh Hư Tông lúc nào tìm tới một người mạnh mẽ như vậy đệ tử? Trong lúc nhất thời, Đan Tông cùng Tử Dương Tông trưởng lão nhộn nhịp hỏi, mà trên đài cao, Hồng Bào trung niên cũng là trong lòng kinh ngạc, ánh mắt của hắn như điện, chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới. Màu vàng ánh mắt, rốt cuộc là cái gì đồng thuật? Chưa từng có nghe nói qua. Chương 1667, đối chiến Đan Phượng, làm Diêu Quang Thánh Địa võ giả, hắn kiến thức rộng rãi, thế nhưng cũng không có nhận ra màu vàng kia ánh mắt của. Rốt cuộc là cái gì? Là nào đó cường đại công pháp, còn là huyết mạch chi lực? Hắn không biết, thế nhưng hắn đã quyết định, hướng tông môn báo cáo, thiên tài như vậy, cộng thêm như vậy đồng thuật, rất có thể tiến nhập Diêu Quang Thánh Địa. Không nghĩ tới, lần này tuyển chọn thi đấu, dĩ nhiên xuất hiện không ít hắc mã. Hồng bào nam tử nhìn phía Hồng Vũ, sau đó lại nhìn hướng Lâm Hiên, một cái đồng thuật cường hãn, một cái khác chiến lực siêu cường, người như thế đều là tuyệt thế thiên tài, hẳn là tiến nhập ta Diêu Quang Thánh Địa. Trung niên nhân nhìn phía Lâm Hiên cùng Hồng Vũ, tựa như phát hiện hai khối bảo ngọc thông thường. Kế tiếp, tiếp tục tranh tài, trong quá trình này, lại có một chút người cho thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.